Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, tình chàng ý thiếp. Kiều Diễm Vô Hạn, Thiên Hà Đại Khách Sạn, ở vào Giang Thành đệ nhất bệnh viện đối diện. Trong phòng khách, hai cỗ không mảnh vải che thân thân thể, ngay tại mềm mại trên giường lớn điên cuồng ngọ nguậy thân thể. Từng trận kịch liệt cao vút tiếng thở dốc, quanh quẩn tại trong phòng khách mỗi một tấc trong không khí. Cái này thời điểm phòng trọ, mỗi một tấc không khí đều có hàm xúc lấy mập mờ. Khô nóng, mất hồn vận vị, cả phòng xuân quang, vô hạn kiều diễm, nương theo lấy trên giường nam nữ đồng thời phát ra tiếng hô to về sau. Toàn bộ phòng trọ an tĩnh lại, hô hô hô. Tống Hải lau sạch lấy trên mặt mồ hôi, ghé vào Diêu Vân mềm mại trên thân thể mềm mại hoạt động chập trùng thân thể. Cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đặt ở Diêu Vân trên thân, dưới người hắn Diêu Vân, khóe mắt đuôi lông mày đều lưu động không che giấu được phong tình vạn trùng. Mỗi một ánh mắt bên trong đều tràn ngập khiến nam nhân muốn ngừng mà không được mị hoặc. Lúc trước, cùng nam nhân xa lạ trò chuyện lúc, câu lên trong cơ thể nàng sao động, bây giờ Nhan Hoa Long đã chết, rơi vào đường cùng, nàng đành phải gọi điện thoại cho Tống Hải, vì kịp thời phát tiết một loại nào đó ham muốn, nàng đem Tống Hải hẹn đến Giang Thành đệ nhất bệnh viện đối diện khách sạn. Lần trước tại bệnh viện phòng bệnh trong phòng vệ sinh, Diêu Vân thành thục gợi cảm thân thể. Nhiệt tình không bị cản trở phong cách, làm cho Tống Hải nhớ mãi không quên. Vừa tiếp xúc với đến Diêu Vân mời, thì lập tức vô cùng lo lắng đi vào khách sạn. Hai người vừa thấy mặt, tựa như xa cách từ lâu gặp lại người yêu. Điên cuồng xé rách rơi trên người đối phương quần áo, lăn đến trên giường, sau đó cũng là một trận kịch liệt mây mưa thất thường. Cho tới bây giờ, mới kết thúc hoan ái. Ngươi chính là cái lão yêu tinh a, mẹ bán phê, khó trách Nhan Hoa Long như vậy già nua, hắn cũng là bị ngươi tàn phá, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không nhịn được muốn đem ngươi áp tại dưới thân. Phát tiết hormone, người mẹ hắn cũng là cái yêu tinh, chuyên môn thông đồng nam nhân yêu tinh. Tống Hải một mặt nụ cười thô bỉ, bưng lấy Diêu Vân tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, biểu lộ cảm xúc tự mình lẩm bẩm. Diêu Vân mị mị một đôi mắt phượng, vũ mị cười khanh khách nói: "Tống nhị ca, người cái lão già khốn nạn, muốn không phải ngươi háo sắc như này, ta lại thế nào yêu tinh, cũng không thể đem ngươi cấu kết lại giường a. Nói cho cùng nha, chúng ta đều là giống nhau, ai cũng đừng chê cười người nào, chỉ cần ngươi có thể từ trên người ta được đến khoái lạc, ta có thể theo ngươi chỗ đó đòi lấy đến khoái lạc. Là được, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, Thiên Vương lão tử cũng không xen vào." Tống Hải cười hắc hắc. Tại Diêu Vân một đôi mây cong phía trên thật sâu thân vẫn mấy miệng về sau, mới liên tục gật đầu cười nói: "Đúng đúng đúng, nói không tệ, tình chàng ý thiếp, ai cũng không xen vào." "Nạch, đúng. Ta giống như nghe nói lão đầu tử nhà ngươi chết." "Đúng thế." Diêu Vân nở nụ cười xinh đẹp, thon dài ngón tay lướt qua kiều nộn khuôn mặt. "Hắn nếu không chết, ta dám như thế trắng trợn ước ngươi đi ra sao?" Nghe được Diêu Vân hồi phục, Tống Hải cũng là không khỏi thần sắc sững sờ, hơi chút trầm mặc về sau, tuét miệng nói: "Nắm thảo, nam nhân của ngươi hài cốt chưa lạnh, ngươi liền chạy tới ta trên giường, ngươi cái đàn bà còn thật đầy đủ kỳ hoa, thật sự là muốn nam nhân muốn điên." Diêu Vân một bàn tay rơi vào Tống Hải ở ngực, tức giận không vui, sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiếu mẹ hắn nói nhảm, có thể cho ngươi phía trên, có thể để ngươi thoải mái, không là được, còn mẹ nó ngươi còn nói này nói kia, còn có chút lương tâm không?" "Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng, Nhan Hoa Long chết, đó là Nhan gia gia sự, cùng hắn Tống Hải bắn đại bác cũng không tới, hắn chỉ cầu có thể đem Diêu Vân áp tại dưới thân thì vừa lòng thỏa ý. Một hai bàn tay to lại tại Diêu Vân có lồi có lõm kiều nộn trên thân thể du tẩu. Lão yêu tinh, từ lần trước theo người yêu về sau, nàng nữ nhân ở trước mặt ta, thì cùng dòng chi tục phấn đồng dạng, ta phát hiện ta là càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Muốn không, ngươi thì làm ta làm tình nhân đi, làm cái đầu mẹ ngươi, muốn làm tình nhân, cũng là lão nương bao dưỡng ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Diêu Vân thân thể tại Tống Hải hai tay, trêu chọc dưới. Lại lần nữa có phản ứng, muốn là con mẹ nó ngươi không thể thỏa mãn lão nương. Lão nương cam đoan một chân đá ngươi, sao ngươi trẻ trung khỏe mạnh tiểu hòa tử. Có là, Tống Hải cười rạng rỡ, liên tục gật đầu xưng là, còn có thể lại đến một phát sao? Giờ khắc này Diêu Vân lại trở nên mị nhãn như tơ. Thanh âm ngọt ngào như mật đường, khiến người vì đó thần hồn điên đảo. Muốn ngừng mà không được. Tống Hải cười ha ha một tiếng, nói khoác nói, 10 phát cũng không có vấn đề gì. Ta thân thể này tiêu chuẩn, so với tuổi trẻ hậu sinh càng cường tráng hơn. Diêu Vân vũ mị hướng về phía Tống Hải đánh cái mị nhãn, thon thon tay ngọc một phát bắt được Tống Hải đồ vật, hướng trong miệng bịt lại, ra sức ấp a ấp úng lên. Tống Hải nhất thời cảm giác mình thoải mái đến sắp bay lên trời. Đúng lúc này, phanh, một tiếng vang trầm, phòng trọ môn, bị người từ bên ngoài một chân vỡ nát. Trên giường, chính nồng tình mật ý hai người, đều là thân thể run lên, phản xạ có điều kiện giống như quay đầu hướng cửa nhìn lại. Thanh Dương khu sở cảnh sát, phòng hỏi cung. Hàn Tu Đức đứng ngồi không yên, vừa đi vừa về bồi hồi. Mà Diệp Thiên thì móc điện thoại di động, lật xem tiết mục ngắn, thỉnh thoảng phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, nhàn như tuyết thì vẫn như cũ một mặt quạnh quẽ thần thái. An tĩnh như trong nước Bạch Liên giống như đứng sau lưng Diệp Thiên. Lông mi khẽ run, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Lúc này Đường Thiệu Cơ vội vàng chạy vào phòng hỏi cung, thở hồng hộc nói ra, đi qua cảnh sát tỉ mỉ cẩn thận điều tra, bọn họ ở trên trời bờ sông đại khách sạn phát hiện Diêu Vân mướn phòng vào ở đăng ký tin tức. Các ngươi còn là trễ một bước. Diệp Thiên phun ra một điếu thuốc vòng, cau mày nói, ta người lập tức, cái này thời điểm đã tìm được Diêu Vân vào ở cụ thể số phòng. Đường Thiệu Cơ vốn là muốn tranh công, nhưng không nghĩ tới Diệp Thiên nhân mã thế mà so cảnh sát tốc độ còn nhanh hơn. Cái này làm cho Đường Thiệu Cơ nhịn không được cảm thấy một trận xấu hổ. Diệp Thiên vừa mới nói xong, điện thoại di động kêu lên, là Hải Cửu đánh tới. Linh chủ đại nhân, biết gặp phải cường địch, Nhan Hoa sinh hiện thân, muốn bắt sống Diêu Vân, độ khó khăn không nhỏ. Điện thoại vừa tiếp thông, Hải Cửu cái kia nguyên bản ung dung không vội trong thanh âm, lúc này cũng lộ ra mấy phần hoảng sợ, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn chả không có cùng thân thể bị cải tạo qua Nhan Hoa Sinh từng có tiếp xúc. Tốt, ta lập tức tới, các ngươi trước ứng phó. Theo Hải Cửu điện thoại di động truyền đến bối cảnh âm, Diệp Thiên hoàn toàn cảm thụ được, Hải Cửu bên kia tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Lúc này Thiên Hà Đại Khách Sạn đã bị cảnh sát cùng Thanh Long Hội nhân mã, 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại. Phòng trọ trên lối đi, đứng đầy Thanh Long Hội thành viên. Hải Cửu một mặt nặng nề đứng tại khách cửa phòng. Trong phòng khách, Cường Thúc, Ngũ Khải, Nhị Hóa ba người cùng Nhan Hoa Sinh đánh đến khó hòa giải, toàn bộ phòng trọ một mảnh hỗn độn, kình phong gào thét, sát khí cuồn cuộn, quyền phong trưởng ảnh, huyết nhận báo táp, giống như sóng to gió lớn. Tại trong phòng khách nhấp nhô, giường lớn, cái bàn, ghế sofa, cửa sổ kiếng, tất cả đều lọt vào bốn người kinh khí phá hủy, hóa thành toái phiến, trên mặt tường cũng khắp nơi đều là một dạng trưởng ấn quyền ngân. Phía đông một bức tường thậm chí bị cường thúc nhất quyền chấn động đến đổ sụp. Mặt đất thì là không ngừng có hầm động lộ ra. Mặt đất xi măng giống như là đậu hũ, giống như không chịu nổi một kích. Không nhịn được bốn người chà đạp nghiền ép. Cả lầu mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ phá nát. Không đến sợi vải Diêu Vân cùng Tống Hải. Nơm nớp lo sợ co quắp tại góc tường. Đánh giá cục thế trước mắt. Muốn thừa cơ thoát đi cái này cửu tử nhất sinh thị phi chi địa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.